Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 64, kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố anh gọi đến đúng lúc, Caesar đứng dậy đi sang một bên nghe điện thoại trái tim bối rối của Trần Tư Nhung rơi xuống. Sau khi Caesar trở lại, anh nói rằng hôm nay bố anh đã gặp lại người mẹ đã ly hôn nhiều năm của anh. Ông ấy có chút xúc động nên anh không thể không nghe điện thoại. Trần Tư Nhung đã nghe nói về gia cảnh của Caesar từ lâu. Biết mẹ anh đã ngoại tình ngay sau khi sinh anh ra và rời bỏ gia đình. Ngay lúc này, Caesar lại nói rằng mẹ anh đã trở lại, vì vậy bố anh rất kích động. Thảo nào lúc làm việc đầu óc anh cứ lơ đãng, chắc là nghĩ đến mẹ mình. Trần Tư Nhung cảm thấy chua xót trong lòng, cho dù Caesar là hột, lục quân, bất khả xâm phạm và mạnh mẽ trong mọi tình huống, nhưng cô tin rằng dưới lớp vỏ cứng rắn, trái tim đang đập của anh cũng mềm yếu như mọi người. Trần Tư Nhung lớn lên có cả bố lẫn mẹ, lại có anh chị em, tuy điều kiện gia đình không tốt nhưng ít nhất có bố mẹ ở bên cạnh cô. Từ nhỏ không được sống cùng mẹ là một trải nghiệm như thế nào, Trần Tư Nhung không thể biết được. Nhưng trong lòng cô có một nỗi thương hại thầm lặng, cô biết nguồn gốc cảm xúc của mình thật nực cười, Caesar căn bản không cần cô thương hại, anh đang ngồi trên đống tài sản trăm tỷ, muốn thương hại cũng là Caesar thương hại cô mới phải. Nhưng chút cảm tình sinh ra không bị những điều kiện bên ngoài và yếu tố khách quan này khống chế. Việc Trần Tư Nhung nảy sinh tình cảm với người khác cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Đây mới là Trần Tư Nhung, chủ nhân từng bảo, Trần Tư Nhung có trái tim yếu mềm. Sau khi Caesar giải thích ngắn gọn lý do tại sao cuộc gọi này cần anh nghe máy, Trần Tư Nhung gật đầu. Không sao, tôi có thể hiểu được. Caesar kêu Trần Tư Nhung tiếp tục nói cho xong bản thảo. Lần này anh sẽ không phân tâm nữa. Sau đó Trần Tư Nhung đã trình bày bản thảo của buổi phỏng vấn một cách trôi chảy. Sau khi hoàn thành công việc đã là gần 12 giờ đêm, khách sạn cũng không gần sân bay. Caesar cho Trần Tư Nhung lựa chọn, anh đưa Trần Tư Nhung trở về khách sạn bằng ô tô của tài xế ở bãi đậu xe của sân bay, hoặc là Trần Tư Nhung bắt taxi trở về khách sạn, tiền vé sẽ được hoàn trả. Trần Tư Nhung mỉm cười và đáp rằng anh chở tôi về đi. Caesar cảm ơn Trần Tư Nhung, Trần Tư Nhung lại mỉm cười. Cô biết tại sao anh nói lời cảm ơn, anh cũng biết việc cô đi nhờ xe có ý nghĩa như thế nào. Vụ việc nhầm lẫn đêm đó đã thực sự được hai người họ bỏ lơ cho đến nay, nó đã trở thành quá khứ, không còn trở thành chướng ngại vật giữa Trần Tư Nhung và Caesar. Anh là cấp trên mà cô kính nể, và cô là cấp dưới được anh xem trọng. Mỗi người thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Mạnh ai nấy làm vậy nên không cần phải định kiến hay nghi ngờ lẫn nhau. Trong lòng Trần Tư Nhung cảm thấy rõ ràng thông suốt hơn, cô đi theo Caesar đến bãi đậu xe, bình tĩnh ngồi vào ghế phụ lái. Bầu không khí trong xe rất tốt, Caesar bật nhạc radio làm nhạc nền, âm lượng không lớn nhưng đủ để lấp đầy vào chỗ trống. Anh thỉnh thoảng hỏi một số câu hỏi về công việc và Trần Tư Nhung sẵn sàng trả lời chúng, Caesar tuyệt đối không bao giờ đặt chân vào những chủ đề riêng tư khác. Hai người đến khách sạn vào lúc sáng sớm, Trần Tư Nhung nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì đã gần 2 giờ, cô đặt đồng hồ báo thức, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Các hoạt động của ngày thứ hai chủ yếu được tổ chức tại câu lạc bộ đua xe karting. Buổi sáng đi thăm câu lạc bộ, gặp gỡ nhân viên chính của đôi bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều đi thăm đường đua của câu lạc bộ ở vùng quê Nam Bộ, sẽ có giải đua triển lãm dành cho các tay đua xe karting trẻ tuổi. Trần Tư Nhung không lo lắng về hành trình buổi sáng vì cô đã chuẩn bị đầy đủ. Khi nhân viên chính của hai bên gặp nhau, cô chỉ cần ngồi lại và lắng nghe. Vùng nông thôn phía Nam hơi lạnh và hầu hết mọi người đều mặc áo khoác dày hơn. Nhưng Caesar vẫn chỉ mặc một bộ tây trang tiêu chuẩn, khiến anh nổi bật giữa đám đông. Nhiều nhân viên của câu lạc bộ đua xe muốn chụp ảnh với Caesar. Caesar cũng kiên nhẫn đáp ứng hết. Trần Tư Nhung nghiễm nhiên trở thành một thợ chụp ảnh. Bằng cách lấy điện thoại của những người khác nhau và chụp ảnh nhóm cho từng người một. Toàn bộ quá trình rất dễ dàng và thân thiện, Trần Tư Nhung cũng không cảm thấy phiền phức. Bữa trưa được tổ chức tại trang trại của ông chủ câu lạc bộ đua xe. Trần Tư Nhung cũng được đi theo và xem các loại ngựa được nuôi trong trang trại. Caesar và ông chủ câu lạc bộ mỗi người chọn một con và cưỡi trong trang trại một lúc. Trần Tư Nhung dùng điện thoại của mình chụp được một tấm ảnh. Thời tiết hôm đó đặc biệt quang đãng. Dưới bầu trời trong xanh là một trang trại rộng lớn. Caesar và chủ câu lạc bộ, mỗi người cưỡi một con ngựa trưởng thành. Lưng Caesar thẳng tắp, Dưới ống quần hơi ôm sát cổ chân, hai chân dẫm lên bàn đạp, hai cánh tay duỗi thẳng tự nhiên, thuần thục kéo dây cương cưỡi lên lưng ngựa. Cách Trương